Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 616, phổ thông thẻ thần cùng tinh anh thẻ thần. Hố trời thần chỉ căn cứ thực lực mạnh yếu phân chia từ thấp đến cao chia làm nhược đẳng thần chỉ, cấp thấp thần chỉ, trung đẳng thần chỉ, cao đẳng thần chỉ các loại. Nghe đồn tại cao đẳng thần chỉ bên trên, nguyệt còn có vực sâu thần chỉ bất quá loại kia thần chỉ cũng chỉ tại đã từng tai biến thế kỷ tồn tại qua. Bị đến từ địa tinh bên ngoài hành tinh sứ giả đoàn tiêu diệt. Thẻ bài văn minh cũng là khi đó bắt đầu truyền ra. Về sau nhiều năm như vậy, vô luận là mới ra hố trời vẫn là nguyên có tồn tại hố trời, đều chưa từng sinh ra vực sâu thần chỉ, như hiện nay lợi hại nhất cao đẳng thần chỉ tà thần Hitler. So vực sâu thần chỉ loại cấp bậc này tồn tại, cũng không biết tồn tại nhiều ít chênh lệch. Lúc trước tiếp xúc qua vực sâu thần chỉ cái này loại tồn tại, cũng chỉ có ngoài hành tinh sứ giả đoàn, bởi vậy không có tham chiếu so sánh. Chúng ta đến nay đối với loại lực lượng kia tồn tại vẫn là không hiểu rõ, không cách nào phán định mạnh yếu. Bất quá cao đẳng thần chỉ tà thần Hitler ngược lại là hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ. Lão sư của ngươi từng tiến vào tà ngục đánh với một trận. Nhưng dù cho ngươi lão sư mượn một vị đại nhân vật lực lượng, cũng chỉ là vết thương nhẹ Hitler, mà ngươi lão sư lại là trọng thương lui về. Một cái hoàn toàn phong bế trong phòng thí nghiệm. Dù trọng pháp tắc hóa thân hóa thành một ngọn gió còn quấn đường kiếm quanh người chậm rãi mà nói. Nói, tại hai người trước người mặt bàn bên trên, bày ra có quầy hàng thủy tinh, trong đó rất nhiều ống thủy tinh cùng một chồng phát ra lục sắc vảy ánh sáng lân giáp. Đường kiếm ánh mắt tạm thời từ bàn bên trên vật phẩm thay đổi. Nhìn về phía Du Trọng nghi hoặc nói. Tà thần lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tiền bối ngài từng nói lão sư của ta tại trước mắt địa tinh tất cả thẻ thần bên trong, thực lực đều có thể xếp vào trước ba. Tà thần có thể trọng thương lão sư của ta, chẳng lẽ thực lực của hắn đã siêu việt đỉnh tiêm thẻ thần? Cái kia ngược lại là không có. Du Trọng lắc đầu. Tuyệt đại đa số thẻ thần tại phác họa ngưng tụ xuất từ thân bán thần thẻ về sau, liền đem đi thượng tướng bán thần thẻ hoàn thiện đến thần thẻ con đường. Theo thẻ bài đẳng cấp tăng lên, thẻ thần thực lực cũng sẽ tùy theo tăng cường. Lão sư của ngươi giống như ta, đều là thuộc về đã phác họa đã sáng tạo ra thần thẻ thẻ thần. Cái này thẻ thần tại thẻ thần cấp bên trong, bị chúng ta gọi tinh anh thẻ thần. Tinh anh thẻ thần ỷ vào thần thẻ uy năng, có thể ngang hàng có được siêu cường thiên phú trung đẳng thần chỉ, đã có thể giết chết ủng có bất diệt ý chí thể bình thường thẻ thần. Nhưng lão sư của ngươi lại có chút không giống. Hắn thiên tư kinh người, sáng tạo ra thần thẻ không phải tầm thường không nói, còn tựa hồ đồng thời lĩnh ngộ một loại khác cực nó cường hãn thẻ bài pháp tắc. Bằng vào loại kia thẻ bài pháp tắc, thực lực của hắn lại muốn thắng qua giống nhau tinh anh thẻ thần. Bởi vậy tại thực lực độ cao bên trên hẳn là cùng tà thần không sai biệt nhiều. Chỉ bất quá tà thần co đầu rút cổ tại tà ngục bên trong, chiếm cứ địa lợi ưu thế, có thể điều động tà ngục trong vực sâu lực lượng đối kháng lão sư của ngươi. Bởi vậy, người lão sư tại tà ngục bên trong liền không phải là đối thủ của tà thần. Lão sư ta vậy mà lĩnh ngộ hai loại thẻ bài pháp tác. Đường kiếm ngạc nhiên, vạn lệnh làm sao cảm giác so với hắn sẽ còn bật hack đâu. Lúc trước hắn tại chế thẻ sư hiệp hội tổng hội pháp tác nơi bên trong cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tác, đồng thời đã từng cảm ứng được dị năng lôi chờ thẻ bài pháp tác. Nhưng dù cho lấy hắn mượn nhờ thẻ đỏ cảm ngộ ưu thế, lúc ấy cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tác. Đối với dị năng lôi chờ thẻ bài pháp tác, lại lực có thua, đồng thời cảm ngộ hai loại thẻ bài pháp tác, đây cơ hồ không phải sức người có thể bằng sự tình. Người lão sư thiên phú dị bẩm, nếu không sao lại bị chọn lựa vì lần trước cổ hạ đại biểu người. Hiện theo ý ta ngươi cũng không kém, mới tiến vào thẻ thần cảnh giới, liền pháp tắc thần thể đều không có phác họa ra. Vậy mà liền có thể bắt sống Quang Chi Vương, chờ ngươi đem pháp tắc thần thể phác họa ra, đoán chừng cũng có thể bước vào tinh anh thẻ thần hàng ngũ. Du chọc hóa thành gió xoáy hô hô đảo, quen, trôi nổi giữa không trung nhìn xem Đường Kiếm thưởng thức nói. Chúng ta bình thường thẻ thần, mới cô đọng ý chí bất diệt thể, đại khái chỉ dựa vào nhục thân thực lực liền có thể so với nhược đẳng thần chỉ. Bất quá hố trời thần chỉ từ trước đến nay quen thuộc man lực chém giết, mà lại trong đó có bộ phận thần chỉ có được đặc dị năng lực. Bởi vậy bình thường thẻ thần như không tá trợ thẻ bài, liền không phải nhược đẳng thần chỉ đối thủ, mà mượn nhờ thẻ bài lực lượng, bình thường thẻ thần tùy tiện liền có thể giết chết nhược đẳng thần chỉ. Địch nổi cấp thấp thần chỉ, Minh Ba liền đại khái ở vào loại cấp độ thực lực này. Lại phía trên, cũng chính là tinh anh thẻ thần. Chấm ngoặc kép, từ trong phòng thí nghiệm sau khi ra ngoài, Đường Kiếm trong tay đã là nhiều một cái bịt kín dương chữ vật. Cái dương này bên trong nằm 30 quản thần huyết, 10 quản thần tủy cùng Ramos trên người màng da, tứ chi chờ có thể dùng tại chế thể vật liệu, một cái nhược đẳng thần chỉ thần khu là 10 phần chân quý. Giá trị mấy chục tỷ đều không quá đáng, so với đã từng Đường Kiếm lấy được Long Thi còn muốn chân quý. Dù sao một cái hố trời dị giới bên trong mới có thể tồn tại một tôn nhược đẳng thần chỉ, là thế giới này chuỗi thức ăn đứng đầu nhất tồn tại. Giống đã từng vì Đường Kiếm cung cấp Long Thi thi môn, toàn bộ trong tông môn cường đại nhất cũng chính là một vị cảm ngộ pháp tác đỉnh tiêm năm sao thể sư, đều không thể săn giết một tôn nhược đẳng thần chỉ. Đoán chừng trong tông chứa đựng chân quý nhất cũng chính là Long Thi chờ sinh vật cường đại thi thể. Ramos thần khu tuy nhỏ, nhưng thần huyết lại không ít, đề luyện ra sau có tới hơn 60 quản, đáng tiếc ta chỉ phân đến một nửa. Đường Kiếm thầm nói đáng tiếc, nhưng trong lòng cũng không có cảm thấy bất mãn. Lần này đồ thần hành động bên trong, mặc dù Ramos là bị hắn trọng thương sắp chết, Quang Chi Vương cũng là bị hắn bắt sống, nhưng nếu là không có Minh Ba chờ thẻ thần kịp thời xuất hiện, hắn cũng tuyệt đối sẽ lâm vào nguy cảnh. Mà nghe nói ngày đó viễn chiến ngàn dặm trầm thương chờ thẻ thần cũng chúng cố đô tổ chức cạm bẫy mai phục, cứ việc không người bỏ mình, nhưng cũng có thẻ thần thụ trọng thương, thẻ tổ đều có tổn thất. Lão sư của hắn vạn lệnh càng liên hợp cái khác thẻ thần đánh lên cố đô tổ chức đại bản doanh, xuất lực người có rất nhiều, một chút năm sau thẻ sư thậm chí đều hy sinh. Liên bang đối với những người này trợ cấp cùng thăm hỏi tài nguyên tuyệt đối không thể có thể ít. Bởi vậy có thể đem Ramos thứ ở trên thân phân ra một nửa cho hắn. Đường Kiếm cảm thấy đây cũng coi là cấp trên đối với hắn coi trọng cùng đền bù. Một ống thần huyết bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa dinh dưỡng như cho một vị một sao thể sư chậm rãi phục dụng, đoán chừng đủ để đem một vị một sao thể sư bồi dưỡng đến hai sao trình độ. Mà lại thần huyết cũng là chế tác một chút đỉnh cấp thẻ bài hạch tâm vật liệu. Bất quá đối với Đường Kiếm mà nói, những này thần huyết tác dụng có hạn, chỉ có thể dùng để bồi dưỡng Đường Duyệt Duyệt, Tôn Nghệ Huỳnh chờ người nhà. Đối với chính hắn là không có quá chỗ đại dụng. Về phần thần tủy, ngược lại là còn có chút tác dụng. Sau khi phục dụng có tỷ lệ nhất định cảm ngộ đến một chút thần chỉ sở hội kỹ năng thiên phú, đề cao trí lực, Đường đại nhân. Nhưng vào lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ cửa đi tới, nhìn thấy Đường Kiếm lập tức ngừng chân cung kính hành lễ. Một người trong đó khuôn mặt ngược lại là có chút quen thuộc. Ngươi là Quách Chí à? Ngươi vậy mà cũng ở nơi đây. Đường Kiếm kinh ngạc nhìn về phía đương thủ vị kia mặt béo mũi tẹt. Thẻ sư, cái này một vị hắn nhớ kỹ, là lúc ấy đồ thần đội cảm tử bên trong một thành viên. Không nghĩ tới đường đại nhân ngài lại còn nhớ kỹ tên của ta. Quách Chí một khuôn mặt béo lập tức lộ ra vui vẻ tiếu dung, kích động nói, ta kỳ thật chính là thần đảo trong bộ nhân viên, tại Du đại nhân thủ hạ làm việc. Trước mấy ngày đường đại nhân ngài cùng Minh Ba đại nhân nhanh chóng nhanh rời đi chiến trường. Chúng ta đều là sau tiếp theo mới trở về. Nói đến ta còn không có cảm ơn đường đại nhân ngài. Ngày đó nếu không phải ngài ngăn cơn sóng dữ, ta khả năng cũng phải chết ở Ramos thủ hạ. Nguyên lai là dạng này. Đừng khách khí. Tất cả mọi người là chiến hữu. Giúp người cũng là giúp chính ta. Ngươi liền gọi ta Đường Kiếm là được rồi. Đường Kiếm khoát khoát tay cười nói. Quách Chí sắc mặt đỏ lên. Không không. Cái kia không được không được, liền xem như chiến hữu, ta cũng không thể gọi thẳng tên. Quách Chí bên cạnh hai gã khác thẻ sư cũng là nhao nhao gật đầu. Đồng thời nhìn về phía Đường Kiếm trong ánh mắt càng thêm ra hơn mấy phần hào cảm cùng kích động. Vị này đường đại nhân không chỉ có người dáng dấp đẹp trai, còn trẻ như vậy thành thẻ thần còn không có gì ngạo khí như thế hiền hòa. Thật là quá hoàn mỹ. Đường đại sư, ngài mời đi theo ta đi. Ta phụ trách mang ngài đi giam giữ tội phạm Mạnh Tịch Nhĩ thẩm vấn phòng. Quách Chí mắt thấy Đường Kiếm còn muốn nói, lập tức đổi chủ đề khẩn trương nói. Nói đùa, bình thường tất cả mọi người không dám gọi thẳng tên thẻ thần. Bí mật đều rất kiêng kỵ. Hiện tại để hắn trực tiếp kêu đi ra. Đây không phải tìm đường chết à? Vậy cũng tốt, ngươi dẫn đường đi. Đường Kiếm tùy ý cười cười, không có lại miễn cưỡng. Đến lúc này, hắn cũng khắc sâu hơn cảm nhận được thẻ thần ở cái thế giới này địa vị. Địa vị này chênh lệch quả thực có thể nói cùng lúc trước là cách biệt một trời. Nhớ kỹ trước mắt cái này Quách Chí lúc ấy đối với Nhiếp Mãnh Hổ đều không có như vậy khiêm tốn tôn kính. Thậm chí đối với hắn còn hơi có mâu thuẫn. Nhưng hiện tại, thái độ hoàn toàn là 180 độ bước ngoặt lớn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.